Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Quan Thiên Đạt vừa dứt lời, chủ nhân Tâm Đăng liền ra chiều hết sức kích động nói: Sao? Hắn vẫn còn sống hả? Phải, đúng vậy. Quyết Ảnh Thần Quân toàn thân run lẩy bẩy như bởi trong nội tâm ngập đầy sát cơ không sao dằn nén được. Phiên Thiên Hạc vội nói: Xin chủ nhân hãy nguôi giận. Quan Thiên Đạt không sao ngờ được lại gặp một Quyết Ảnh Thần Quân tại đây và rất có thể chính là phụ thân chàng. Phụ thân chàng lại ở nơi này. Hẳn là phải có nhiều lý do éo le bất ngờ. Quyết Ảnh Thần Quân bỗng quát hỏi: Hắn hiện ở đâu? Vũ Trụ Điện. Làm gì? Phó Điện Chủ. Quyết Ảnh Thần Quân dịu giọng: Ngươi có biết quan hệ giữa ta và ngươi không? Quan Thiên Đạt nghe nói chợt nghe lòng xe thắt đát. Là phụ thân của kẻ này. Đúng rồi. Quan Thiên Đạt không cầm lòng được, nước mắt tuôn trào. Phải, đây là phụ thân của chàng. Chàng đã mất cha ngay từ còn bé. Quyết Ảnh Thần Quân bỗng buông tiếng thở dài xót xa và nói: Đã 18 năm rồi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng. Thật không ngờ hai cha con ta lại có được gặp nhau. Cha! Quan Thiên Đạt xúc động gọi, nước mắt tuôn xối xả nhào tới Quyết Ảnh Thần Quân. Quyết Ảnh Thần Quân cũng hai dòng nước mắt lăn dài âu yếm, đặt tay lên vai của Quan Thiên Đạt ngậm ngùi nói: Con đã khôn lớn rồi, 18 năm qua thật nhanh. Cha! Đừng khóc, giờ đây con không cảm thấy an ủi sao? Quan Thiên Đạt đứng lên, chàng trông thấy hai dòng lệ rơi xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của cha già, liền hớt hải nói: Mắt của cha làm sao thế này? Ta mù rồi. Ồ! Quan Thiên Đạt bàng hoàng, phụ thân chàng đã bị đuôi mù, vì sao vậy? Ai đã làm mù mắt phụ thân? Quyết Ảnh Thần Quân buông tiếng thở dài chua xót nói: Con đừng kinh hãi, rồi ta sẽ cho con biết mọi sự. Nhưng trước hết ta muốn hỏi một điều, mẫu thân người có khỏe không? Mẹ con Quyết Hải Lệ Nhân ư? Phải. Con vốn ngỡ chủ nhân Tâm Đăng chính là mẫu thân, thật không ngờ lại là cha. Xem ra có lẽ đã chết rồi. Đã chết rồi ư? Đã chết ư? Quyết Ảnh Thần Quân lẩm bẩm, dáng vẻ hết sức là thê lương. Quan Thiên Đạt bỗng hỏi, vì sao cha lại ở đây? Bị người ta hãm hại. Ai? Tên Quyết Ảnh Thần Quân giả phải không? Phải. Ôi, khi con và Vạn Thánh Thủ Sư Huynh đến đây lần trước, lẽ ra ta đã gặp con rồi. Thế nhưng ta nghĩ, nếu như hai cha con không gặp nhau lúc bấy giờ thì cũng chẳng có ích lợi gì. Vì vậy ta muốn con phải học được võ công cao hơn nữa. Lúc ấy ta mới gặp con. Giờ đây võ công của con quả nhiên đã có thành tựu kinh người. Bấy nhiêu ta cũng đủ thay an ủi rồi. Cha, hãy cho con biết tự sự đi. Quyết Ảnh Thần Quân gật đầu, con muốn biết những gì? Tất cả những gì về quá khứ của cha. Được, ngay từ thổ bé, ta đã thiếu tình thương của tự mẫu. Bởi mẫu thân ta đã bị người ta bắt mất đi. Phụ thân ta quá buồn rầu nên lâm trọng bệnh và qua đời. Thế là ta trở thành một đứa cô nhi. Ta không hề biết đến hạnh phúc của cuộc đời. Không hề biết đến niềm sung sướng là gì. Ta cô đơn và rất tự kiêu ngạo, không thích kết bạn với bất cứ ai. Thời niên thiếu của ta đã qua đi trong khói khổ. Năm ấy ta gặp Nghệ Thánh Chi Tu. Trong lúc ông ta đang tẩu hỏa nhập ma, bèn chẳng tiếc truyền võ công và nội lực cho ta. Sau đó ta đã được bước chân vào chốn giang hồ, thề quyết làm nên sự nghiệp. Phải khiến cho quần hào trong thiên hạ quỳ mọp dưới chân. Quan Thiên Đạt không nén được ngắt lời. Tâm nguyện quả là to tát. Thế là cha đã thành lập Võ Lâm Chi Quốc có phải không? Phải. Sao cha không đề cập đến mẫu thân vậy? Quyết Ảnh Thần Quân nhếch môi cười. Tình yêu đối với ta chẳng có gì là quan trọng. Cha đã từng bỡn cợt rất nhiều đàn bà có phải không? Đúng vậy. Cha hãy kể rõ về vấn đề ấy đi. Thôi được, ta kể cho con biết. Quyết Ảnh Thần Quân thoáng ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Chẳng rõ là bởi ảnh hưởng của mẫu thân con hay là do cá tính cô độc đã quen từ thuở bé, đã khiến cho ta không hề bận tâm đến đàn bà. Người yêu đầu đời của ta không phải là mẫu thân con, là ai vậy? Bách Kiếp Tình Hoa. Hả? Cha nói sao? Quan Thiên Đạt cơ hồ không dám tin vào tai mình, chàng kêu lên thất thanh. Quyết Ảnh Thần Quân với giọng chua xót nói tiếp. Đó là sự thật, người tình đầu tiên của ta chính là Bách Kiếp Tình Hoa. Cha, y thị chính là vũ trụ điện chủ. À, y thị ở cùng với tên Quyết Ảnh Thần Quân giả ư? Vâng. Rồi sao thế nào? Hai người yêu nhau, y thị yêu ta thấm thiết, giữa hai người đã từng thề non hẹn biển. Nhưng ngay khi ta đã rời xa y thị, vì sao vậy? Ta đã đầu nhập môn hạ của Nghệ Thánh Chi Tôn. Suốt 5 năm không hề có tin tức cho y thị. Lúc quay về thì y thị đã ra đi biển biệt. Thế là ta đã tìm kiếm y thị khắp nơi, nhưng suốt mấy năm vẫn biệt vô âm tính. Và ngay khi ấy ta đã gặp mẫu thân con, nàng là một người phụ nữ cuồng nhiệt, khiến ta phải ngã lòng, trong khi mất đi tiểu kỵ. Hả? Quan Thiên Đạt lại bàng hoàng kêu lên. Quyết Ảnh Thần Quân ngạc nhiên hỏi, con làm sao vậy? Cha nói, tiểu kỵ ư? Phải, Bách Kiếp Tình Hoa tên là tiểu kỵ. Ồ. Quan Thiên Đạt lại kêu lên thẳng thốt, đầu óc của chàng như bị búa nện vào, choáng váng suýt nữa bị ngã nhào. Quyết Ảnh Thần Quân sửng sốt, ngươi làm sao thế này? Quan Thiên Đạt không đáp, chàng thừ người ra suy nghĩ. Nữ lang tuyệt sắc đã giải cứu chàng trong vũ trụ điện, chẳng phải tự xưng là tiêu kỳ hay sao? Chả lẽ nàng chính là Bách Kiếp Tình Hoa hay sao? Vâng, rất có thể là như vậy. Trong vũ trụ điện, ngoài Bách Kiếp Tình Hoa tên là tiểu kỳ ra, chẳng thể nào lại còn có người khác có tên là tiểu kỳ nữa. Và cũng không thể có một người đàn bà nào khác lại tuyệt sắc đến như vậy. Hơn nữa lời lẽ và cử chỉ của nàng lúc ấy rất là bí ẩn. Quan Thiên Đạt chợt hiểu ra nguyên nhân đã khiến cho nàng ta giải cứu và nói chuyện yêu đương với mình. Đó là bởi là chàng rất giống phụ thân. Nàng ta muốn qua gương mặt hoặc qua thể xác của chàng để tìm kiếm những kỷ niệm đã mất. Quyết Ảnh Thần Quân lại hỏi, ngươi làm sao vậy? Quan Thiên Đạt cười chua xót, không có gì, con chẳng qua đã một lần làm kẻ ngốc nghếch. Như thế nào? Không có gì, cha hãy nói tiếp đi. Quyết Ảnh Thần Quân buông tiếng thở dài và nói, sau khi mất đi tiểu kỵ, bất kể ta có yêu người đàn bà thứ nhì hay không, chung quy ta cũng cảm thấy cõi lòng vô cùng trống trải và hiu quạnh. Thế là ta đã yêu nhau với mẫu thân ngươi. Con người có đôi khi không muốn phạm sai lầm, nhưng trong lúc vô ý sai lầm lại xảy ra, ta với mẫu thân ngươi đã phát sinh quan hệ. Lẽ dĩ nhiên ta không thể ruồng bỏ mẫu thân ngươi. Dưới sự phản đối của ngoại tổ mẫu ngươi, hai người đã bỏ trốn đi. Thật vậy, ta thừa nhận là đã không yêu chiều mẫu thân ngươi đúng mức. Một năm sau đã sinh ra ngươi, và mẫu thân ngươi đã giúp ta thành lập nên Võ Lâm Chi Quốc. Mẫu thân ngươi là một người đàn bà tốt, một người vợ hiền, nhưng rất tiếc đã trao thân làm người. Xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang. Hắn điểm vào tử huyệt của ta rồi dùng độc phấn rắc vào mắt ta. Thủ đoạn thật là tàn độc. Về sau ta mới biết cả đó là ai. Lúc bấy giờ Ngọc Diện Tú Sĩ và Phiên Thiên Hạc đã cố sức kháng cự lại hắn, mời cứu thoát ta trốn vào ở trong đầm này. Thật không ngờ lại phát hiện ra chốn bí mật này. Sau đó Ngọc Diện Tú Sĩ và Phiên Thiên Hạc đã phải tốn mất mấy năm thời gian và công lực mới giải được tử huyệt cho ta, nhưng đôi mắt thì đã mù lòa. Tên Quyết Ảnh Thần Quân giả sau đó đã trở thành Võ Lâm Hoàng Đế, có phải không? Đúng vậy. Người đó là ai vậy? Rất có thể là Bách Diện Thư Sinh, ty chủ Hình Ty thuộc hạ của ta. Tài quá trang của hắn quán tuyệt thiên hạ. Thật không ngờ, vì chức vị và giai lễ hậu cung, hắn lại hạ thủ hãm hại ta. Thật chẳng thể nào ngờ được. Vậy con gái của Mai Diễm Hoa không phải là con của cha đúng không? Tất nhiên rồi. Quan Thiên Đạt mừng rỡ. Vậy là tình yêu giữa chàng với Mai Linh vẫn còn không trở ngại gì nữa. Quyết Ảnh Thần Quân lúc này nói tiếp. 3 tháng sau tử huyệt của ta mới được giải khai. Ta lập tức ra lệnh cho Ngọc Diện Tú Sĩ trở về, báo tất cả môn nhân đến ẩn náu tại một nơi vô cùng kín đáo trong Ngưu Sơn, hầu dễ dàng thanh toán Bách Diện Thư Sinh. Sau khi tất cả môn nhân rời khỏi, Bách Viện Thư Sinh trở về không thấy môn nhân đâu cả, liền biết ngay sự thể không ổn. Tiền hạ thủ Di Cường lập tức ra tay tàn sát các giai lệ hậu cung. Thủ đoạn thật là khủng khiếp. Quyết Ảnh Thần Quân bùi ngùi nói, lúc bấy giờ ta nhận tượng hai mẹ con ngươi cũng khó thoát được độc thủ. Thật không ngờ ngươi lại còn sống, làm sao ta không vui mừng cho được. Quan Thiên Đạt bỗng hỏi, vậy Dạng Thánh Thủ đã ở môn hạ của cha bao lâu? Chừng một tháng. Vậy người mà Dạng Thánh Thủ sau này đã gặp chính là Bách Viện Thư Sinh rồi. Đúng vậy, thảo nào. Nhưng trước đó hắn cũng đã phản đối việc ta thu nạp Đông Tây Cung và 36 vị giai lệ hậu cung. Phải chi nghe lời của hắn thì đâu có ngày nay. Quyết Ảnh Thần Quân buông tiếng thở dài rồi nói tiếp. Thế là ta bèn phái Ngọc Diện Tú Sĩ đi tìm Bách Viện Thư Sinh. Nhưng chẳng thu đạt được kết quả gì cả. Và trong một hôm tình cờ đã phát hiện ra ngọn tâm đăng trong gian bí thất này. Người có biết ngọn tâm đăng ấy có hiệu dụng gì không? Quan Thiên Đạt gật đầu, biết. Đó là chìa khóa để vào bí cung trong quản hàng cung. Trong ấy có một bộ kỳ thư cùng mai táng với Thiên Cơ Thần Quân. Ngoại trừ ngọn tâm đăng không cách nào vào được bí cung. Đúng vậy. Thế là ta đã lợi dụng tâm đăng để lôi cuốn nhân vật Võ Lâm đến đây mà hạ sát. Nghĩ rằng Bách Viện Thư Sinh thế nào cũng đến. Nhưng cho đến nay ta đã sờ qua hàng trăm cái đầu lâu, vẫn chưa phát hiện ra hắn. Thảo nào, những kẻ đã chết ở trên bờ đầm đều bị mất đầu. Quyết Ảnh Thần Quân thở dài nói, ta đã kể hết rồi, ngươi còn muốn biết gì nữa? Quan Thiên Đạt chợt nhớ ra một điều gì đó, lên tiếng nói, cha có từng bỡn cợt với một người đàn bà tên là Băng Hải Ngọc Nhân không? Quyết Ảnh Thần Quân thoáng ngẩn người, không hề. Sao? Không hề. Phải, ta không hề quen bất cứ ai là Băng Hải Ngọc Nhân cả. Thật chăng? Ta không bao giờ dối gạt ngươi đâu. Vậy là kẻ đó chính là Bách Viện Thư Sinh rồi. Rất có thể. Quan Thiên Đạt ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn lại hỏi, vì sao cha lại không xuất hiện giang hồ? Quyết Ảnh Thần Quân buông tiếng thở dài ảo não, cha ngươi có thể xuất hiện giang hồ được ư? Sao lại không? Ta đã mù lòa trở thành phế nhân, tráng khí khi xưa đã tiêu tan theo ngày tháng. Làm sao cha có thể gặp lại những người bạn cũ trên chốn giang hồ với hình hài một kẻ đuôi mù thế này? Vậy cha vĩnh viễn không ra khỏi đây sao? Không sai. Cha hà tất phải làm như vậy? Lòng ta đã quyết không bao giờ thay đổi. Ngươi đến đây thật đúng lúc. Ta có vài việc cần nhờ ngươi lo liệu. Chẳng hai ngươi bằng lòng không? Việc gì xin cha cứ nói. Thứ nhất, ngươi hãy báo thù cho ta. Đó là lẽ tất nhiên. Thứ nhì, tiếp chưởng ngôi vị hoàng đế của Võ Lâm Chi Quốc. Không được đâu cha. Sao lại không được chứ? Con tài sơ học thiển làm sao có thể đảm đương đại nhiệm ấy được? Không, người nhất định phải tiếp nhận đại nhiệm ấy rồi mới có thể tính chuyện báo thù. Và trước khi ngươi chấp chưởng Võ Lâm hoàng đế, cần phải tiến vào bí cung lấy cho bằng được bộ kỳ thư của Thiên Cơ Thần Quân. Cha, sao ngươi không bằng lòng ư? Con xin bằng lòng. Quyết Ảnh Thần Quân thoáng nở một nụ cười an ủi. Ôi, cuối cùng rồi cha cũng đã chờ được đến ngày nay. Người đã có thể lấy đèn ra đi được rồi. Khi nào thành công hãy trở lại đây. Ta sẽ trao lệnh kỳ cho ngươi, phong thần thọ vị rồi báo thù cho ta. Vâng. Quan Thiên Đạt đứng lên, nước mắt ràn rụa bệnh rĩnh nói, cha xin tạm biệt, ngươi đi đi. Chàng cắn răng quay người đi ra cửa. Khi đến đại sảnh mới dừng bước lại, sau lưng vang lên tiếng của Phiên Thiên Hạc nói, công tử hãy lấy đèn mà đi. Quan Thiên Hạc đưa mắt nhìn ngọn đèn cỡ bàn tay mà hỏi, ngọn đèn này có thể làm tắt rồi lại thắp cháy được không? Được, chi vậy? Vậy thì mới tiện việc mang theo, cũng được. Phiên Thiên Hạc liền vung tay phải lên, phóng ra một luồng chỉ phong, ánh đèn dục tắt. Đoạn lấy đèn trao cho Quan Thiên Đạt và nói, dầu của đèn này là vật thể khô, không sợ đổ ra ngoài, công tử có thể cất vào ở trong lòng. Quan Thiên Đạt đón lấy đèn nhét vào trong lòng và nói, gia phụ xin nhờ lão tiền bối chăm sóc cho. Công tử an tâm, lão phu với Ngọc Diện Tú Sĩ đã chăm sóc cho lệnh tôn những 19 năm rồi. À, Ngọc Diện Tú Sĩ đâu? Ông ta không muốn gặp ai cả, sau này hai người rồi cũng sẽ gặp nhau thôi. Vậy tại hạ xin cáo từ, tạm biệt. Ra khỏi tâm đăng cốc, Quan Thiên Đạt đứng thừ người ra suy nghĩ, bây giờ mình nên đi đâu trước đây? Hồi lâu chàng nhận thấy trước hết nên tìm báo cho Mai Linh biết hai người không phải là anh em, có thể yêu nhau được. Đoạn liền phóng đi về phía Đại Hùng Sơn. Hôm ấy chàng đã đến nơi cư trú của Mai Linh. Ngôi nhà đá trong sơn cốc đã hiện ra trong tầm mắt. Quang Thiên Đạt bỗng cảm thấy hết sức hồi hộp, chẳng biết nên ngỏ lời thế nào với Mai Linh, bởi điều này hẳn sẽ khiến cho nàng hết sức là vui mừng. Đến trước nhà, chàng đưa tay gõ cửa, trong nhà hồi lâu cũng chẳng có động tĩnh gì. Quang Thiên Đạt không khỏi hết sức lấy làm lạ, một hồi lâu mới nghe có tiếng bước chân vang lên, cửa mở. Mai Diễm Hoa hiện ra trước mặt, vừa trông thấy Quang Thiên Đạt, Mai Diễm Hoa liền biến sắc mặt rồi quát hỏi: "Ngươi còn đến đây làm gì? Giảng bối cần gặp Mai Linh muội, chi vậy?" "Giảng bối cần cho Mai Linh muội biết một điều." "Điều gì? Ngươi cứ nói với ta được rồi." Quang Thiên Đạt cười héo hắt nói: "Để chính giảng bối nói với Linh muội thì hơn." Mai Diễm Hoa cười khẩy: "Ngươi không bao giờ còn gặp được Mai Linh nữa đâu." Dứt lời liền đóng sầm cửa lại. Quang Thiên Đạt bàng hoàng đứng thừ người ra tại chỗ. Không bao giờ gặp được Mai Linh nữa? Chả lẽ Mai Linh đã chết rồi ư? Không, nó không bao giờ chết. Lòng của chàng bỗng thét gào, chàng điên cuồng đập cửa quát lên: "Bá mẫu, bá mẫu, hãy mở cửa ra." Cánh cửa lại mở ra, Mai Diễm Hoa vẻ mặt lạnh như tiền nói: "Thật không ngờ ngươi cũng đổi cách xưng hô với ta ư? Hừ, Quang Thiên Đạt, ngươi làm hai Mai Linh như vậy đã quá đủ rồi, còn tìm kiếm làm gì nữa? Linh muội hiện giờ ở đâu, hãy cho tiểu điệt biết, tiểu điệt nhất định phải gặp Linh muội mới được." Mai Diễm Hoa bỗng thở dài chua xót: "Hà tất tăng thêm đau khổ cho Mai Linh làm gì? Vậy là Linh muội còn sống ư?" "Đương nhiên." Quang Thiên Đạt nhẹ cả người: "Linh muội hiện giờ ở đâu vậy? Vì sao ngươi lại nhất quyết đòi gặp Mai Linh?" "Tiểu điệt phải báo cho Linh muội biết một điều." "Điều gì? Nói với ta trước đi." "Tiểu điệt với Linh muội không phải là anh em cốt nhục hả? Ngươi nói sao?" Mai Diễm Hoa sửng sốt lùi ra sau ba bước, ngơ ngẩn nhìn Quang Thiên Đạt. Quang Thiên Đạt liền thuật lại việc đã gặp Quyết Ảnh Thần Quân. Nghe xong, Mai Diễm Hoa nước mắt chảy dài lẩm bẩm: "Có thật như vậy không? Gia phụ không dối gạt tiểu điệt đâu. Trời hỏi thật là kinh khủng. Dân, Linh muội hiện giờ ở đâu vậy?" Mai Diễm Hoa bỗng dưng mặt khóc nức nở. Bà đã bi thương về hai điều. Điều thứ nhất là bà đã thất thân trong tay của Quyết Ảnh Thần Quân giả. Thứ nhì là mối tình giữa Mai Linh và Quang Thiên Đạt. Quang Thiên Đạt kinh ngạc nói: "Bá mẫu làm sao thế này? Mai Linh, Mai Linh nó..." "Linh muội ở đâu? Người không bao giờ gặp được Mai Linh nữa đâu." Quang Thiên Đạt lặng người: "Vì sao vậy bá mẫu?" "Mai Linh nó đã thi pháp quy y rồi." "Hả?" Quang Thiên Đạt kêu lên thẳng thốt, tưởng chừng như sấm nổ ngang đầu. Chàng biến cả người: "Mai Linh đã xuất gia trước đây 3 hôm rồi." "Không, không, nàng không thể xuất gia được." Quang Thiên Đạt hét lên như điên dại. Đây quả là một điều khủng khiếp đối với chàng. Chàng tưởng chừng như mình đang bước vào cõi chết. Mai Diễm Hoa nghẹn ngào nói: "Quả thật là như vậy. Không, bá mẫu, không thể nào." "Nhưng việc không thể nào lại xảy ra rồi. Tại sao bá mẫu không ngăn cản chứ?" "Ta không ngăn cản được. Còn Mai Linh nó lấy cái chết ra để đe dọa." "Trời, tại sao điều này không được sớm hơn? Chính tiểu điệt đã làm hại Linh muội." "Không phải, đó chẳng qua là do ý trời." Quang Thiên Đạt nước mắt chảy dài đau đớn lẩm bẩm: "Ba mẫu, đừng đau buồn nữa. Có lẽ hai người không có duyên phận với nhau. Bi kịch là do số mệnh an bài. Chúng ta đều mất đi Mai Linh, một người con gái bất hạnh." Quang Thiên Đạt khích động gian này: "Ba mẫu hãy cho tiểu điệt biết Linh muội hiện ở đâu." "Không thể được." "Tại sao vậy?" "Linh muội đã bảo sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa. Giờ đây nó đã là đệ tử của Phật môn, dĩ vãng đã làm cho con tim của nó bị tổn thương quá nặng nề, hà tất gây thêm đau khổ cho nó nữa làm gì?" "Không, ba mẫu, tiểu điệt nhất quyết phải gặp Linh muội bằng được." Mai Diễm Hoa lắc đầu: "Cho dù gặp được Mai Linh thì có ích lợi gì chứ?" Quang Thiên Đạt giằn nài: "Ba mẫu, tiểu điệt nhất định phải gặp." "Thôi cũng được, ta cho ngươi biết." "Ở đâu vậy?" "Từ đây ra khỏi cốc, rẽ sang trái, vượt qua một ngọn núi sẽ gặp một ngôi ni am tên là Ức Trần Am. Pháp hiệu của Linh muội là gì?" "Minh Tâm." Mai Diễm Hoa vừa dứt lời, Quang Thiên Đạt đã tung mình phóng vút đi. Theo sự chỉ dẫn của Mai Diễm Hoa, Khi Quan Thiên Đạt vượt qua ngọn núi thì đã trông thấy loáng thoáng một ngôi ni am cũ kỹ nằm trong khu rừng rậm, và tiếng gõ mõ theo gió vọng tới. Chàng tưởng chừng như Mai Linh đã cạo trọc tóc, đang quỳ trước thần đường, hai dòng nước mắt chảy dài trong tiếng tụng kinh. Đến trước ngôi cổ xác, Quan Thiên Đạt trông thấy những ni cô đang quỳ trước Phật đường niệm kinh. Chàng chợt nghe lòng đau nhói, nước mắt tuôn trào. Trong số những ni cô ấy tuy không tìm thấy Mai Linh, nhưng một ngày nào đó nàng cũng sẽ giống như những ni cô này, quỳ trước Phật đường lẩm bẩm niệm kinh. Sau một hồi lâu, buổi niệm kinh đêm mơi xong rồi, một vị ni cô già đứng lên, chợt trông thấy Quan Thiên Đạt đứng nơi cửa liền kinh ngạc chắp tay thi lễ nói: "A Di Đà Phật, xin hỏi thí chủ cần chi?" Quan Thiên Đạt trân trối nhìn lão ni cô đó hồi lâu không thốt nên lời, chàng chỉ cảm thấy vô vàn đau xót. Lão ni cô lại thắc mắc hỏi: "Chẳng hay thí chủ có điều chi?" Quan Thiên Đạt cố nén niềm đau nói: "Kính chào lão sư phụ, tại hạ cần gặp một người." "Thí chủ cần gặp ai vậy?" "Mai Linh." "À, pháp danh là Minh Tâm." "Minh Tâm ư?" "Vâng." Lão ni cô đắm mắt nhìn Quan Thiên Đạt, qua vẻ bi thiết của chàng, bà liền biết ngay rằng người đang đứng trước mặt là ai, bèn chậm rãi hỏi: "Thí chủ họ Quan có phải không?" "Vâng." Lão ni cô khẽ buông tiếng thở dài: "Quan thí chủ, Minh Tâm đã cho lão ni biết về việc giữa hai người rồi." "Đúng vậy đó, quả là một điều bất hạnh. Giờ đây Minh Tâm đã náu thân ở cửa Phật, mọi sự rồi cũng sẽ phôi pha. Sư phụ, tại hạ phải gặp nàng." "Vì sao phải gặp?" "Cõi lòng của Minh Tâm đã yên ắng rồi, thí chủ hà tất phải quay động nữa làm chi?" "Không, tại hạ nhất quyết phải gặp một lần." "Ồ, thí chủ là người hiểu chuyện. Minh Tâm giờ đã là đệ tử của Phật gia, giấc mơ hồng trần đã thức tỉnh, lòng trần đã dứt. Tại sao thí chủ lại muốn làm sống lại tâm ma của nàng nữa?" "Không, nếu như tại hạ không gặp được nàng một lần, quyết không rời khỏi nơi đây." "Thôi được rồi, để lão ni gọi Minh Tâm ra đây gặp thí chủ." "Đa tạ sư phụ." Lão ni cô buông tiếng thở dài đầy cảm khái, đoạn quay người đi ra hậu đường. Quan Thiên Đạt đứng thẫn thờ, hồi lâu mới nghe tiếng bước chân rất khẽ. Quan Thiên Đạt ngẩng lên nhìn, nhưng thấy một nữ ni trẻ tuổi, mặc áo cà sa đen đã đi đến trước mặt. Quan Thiên Đạt nghẹn ngào cất tiếng gọi. Rồi thì hai dòng lệ đã chảy dài. "Mai Linh." "Không." Minh Tâm đưa mắt nhìn chàng lặng lẽ. Hai giọt lệ long lanh từ nơi khóe mắt lăn dài xuống. Quan Thiên Đạt bước tới khích động nắm lấy vai nàng và nói: "Linh muội, tại sao lại làm như vậy?" Mai Linh gạt hai tay của Quan Thiên Đạt ra, nước mắt rơi lã chả và nói: "Ca ca, còn đến đây làm gì? Ngu ca đến tìm hiền muội." "Đà tạ ca ca." "Linh muội, tiểu muội đã là đệ tử của Phật môn, đổi tên là Minh Tâm." Mai Linh giọng xót xa: "Tiểu muội đã nghĩ cặn kẽ rồi. Lỗi không phải là do chúng ta mà là ý trời. Các hạ không nên tự trách." "Minh Tâm." Mai Linh thở dài não ruột: "Hãy về đi, chúng ta đã kết thúc rồi. Vậy giữa chúng ta chỉ còn lại sự tốt đẹp và trong trắng." "Minh Tâm, chúng ta..." Quan Thiên Đạt định nói cho nàng biết người không phải là anh em ruột thịt, thế nhưng giờ đây việc đã trót, làm sao chàng đành lòng nói ra được. "Phải, nàng không thể nào chịu đựng được sự đả kích lớn lao như vậy. Nếu nói ra cũng khiến cho nàng thêm đau khổ mà thôi." Mai Linh cười chua xót: "Chúng ta chẳng phải là đôi huynh muội thân thiết hay sao?" "Phải." "Vậy thì rồi đây chúng ta sẽ quên đi dĩ vãng thôi." "Phải, rồi đây chúng ta sẽ quên đi." Quan Thiên Đạt nghẹn ngào: "Liệu chàng có quên được chăng?" "Vâng, chàng không thể nào quên được người con gái mà chàng đã yêu đầu tiên trong đời." Mai Linh cười héo hắt: "Vậy thì ca ca hãy về đi." "Vâng." "Linh muội bằng lòng tiễn ngu ca một đoạn đường chăng?" Mai Linh thoáng lưỡng lự, đoạn gật đầu cất bước theo sau Quan Thiên Đạt. Hai người lê từng bước nặng trĩu cũng như nỗi lòng của họ. Ánh chiều tà soi bóng họ in dài trên mặt đất. Hai người lặng lặng bước đi, trong lúc này họ chẳng biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ hồi tưởng về những kỷ niệm tươi đẹp đã qua. Ra khỏi rừng, Mai Linh dừng chân nói: "Thiên Đạt, ca ca có thể đi được rồi." Quan Thiên Đạt thờ thẫn chững bước, chàng nghiêng mặt nhìn Mai Linh, nhận thấy nàng hai dòng lệ trào dài ở trên má trông vô cùng thê thiết. Quan Thiên Đạt xúc động cất tiếng: "Linh muội." Rồi bỗng ôm chầm lấy nàng, chàng đã quên mất nàng là đệ tử của Phật môn. Mai Linh hốt hoảng xô chàng ra la lên: "Đừng động vào tiểu muội, đã là một ni cô." Rồi ôm mặt khóc nấc lên. Quan Thiên Đạt đau khổ nhìn nàng, chẳng biết nên dùng lời lẽ gì để an ủi nàng cho phải. Hồi lâu Mai Linh mới ngừng khóc và nói: "Ca ca hãy đi đi, chúng ta đến đây là hết. Linh muội, ngu ca thật có lỗi." Chàng quay mình bước đi. Tiếng khóc ấy như một lưỡi dao đâm thủng vào trái tim của Quan Thiên Đạt. Song chàng không hề ngoảnh mặt lại, chỉ cắn chặt răng tiến bước. Gió thu hiu hắt, lá vàng nhẹ rơi, bóng dáng chàng khuất dần sau màn lá, cảnh tượng thật hết sức là não nề. Mai Linh vẫn thẫn thờ đứng tại chỗ, mặt ràn rụa nước mắt. Quan Thiên Đạt đã ra đi mất rồi, nàng lẩm bẩm nói: "Vĩnh biệt người tôi yêu, tình yêu này nguyện kiếp sau sẽ đền bù." Quan Thiên Đạt phóng đi như điên cuồng, chàng muốn phát tiết nỗi đau buồn ở trong lòng. Thoáng chốc đã vượt qua những mấy dặm đường, đột nhiên phía trước của chàng vang lên tiếng quát hùng hồn: "Phải Quan Thiên Đạt đó không?" Quan Thiên Đạt liền ngước lên nhìn, thì ra là Vạn Thánh Thủ, Bắc Cực Tiên Ông và Vân Hải Du Tử theo sát sau lưng. Quan Thiên Đạt mừng rỡ nói: "Đại bá phụ, tiểu đệ cũng đang định đi tìm lão nhân gia đây." Vạn Thánh Thủ hỏi: "Người đến đây chi vậy?" "Tiểu đệ tìm người, tìm Mai Diễm Hoa sao?" "Vâng." "Người có trông thấy một tên áo đen cấp theo một thiếu nữ không?" "Không." "Ồ, đại bá phụ, tiểu đệ đang có việc cần gặp lão nhân gia." "Việc gì vậy?" "Tiểu đệ đã gặp qua chủ nhân Tâm Đăng rồi." "Thật ư? Có phải là mẫu thân của ngươi không?" "Dạ không." "Ồ, vậy chứ là ai?" "Già phụ." "Hả? Là Quyết Ảnh Thần Quân ư?" Mọi người thấy đều sửng sốt kêu lên. Quan Thiên Đạt gật đầu và nói tiếp: "Phải, chính là gia phụ." Đây thật là một sự kiện hết sức là bất ngờ đối với mọi người. Vạn Thánh Thủ lên tiếng hỏi: "Tại sao Lên Tôn lại ở đó?" Quan Thiên Đạt bèn thuật lại mọi sự việc, đoạn nói tiếp: "Do đó kẻ đã tàn sát Giai Lợi Hậu Cung không phải là gia phụ." Vạn Thánh Thủ nhẹ gật gù: "Thảo nào lão phu đã nhận thấy Quyết Ảnh Thần Quân lúc ấy thật là khác lạ." Quan Thiên Đạt lại nói: "Tiểu đệ cũng đã gặp qua tiên nữ Viên Chủ, bà ấy có trao cho đại bá phụ một bức thư." "À." Quan Thiên Đạt lấy thư trao cho Vạn Thánh Thủ. Vạn Thánh Thủ đón lấy xem, nhận thấy viết: "Kính gửi Vạn Thánh Thủ, Cố Tông Nhị." Vạn Thánh Thủ kinh ngạc, mắt chằm chặp nhìn vào phong thư, tay run rẩy. Mọi người thấy vậy thảy đều sửng sốt. Quan Thiên Đạt vội hỏi: "Đại bá phụ làm sao vậy? Bút tích này rất là quen." Quan Thiên Đạt rung động cõi lòng vội dục: "Vậy đại bá phụ hãy mau mau xem thư đi." Vạn Thánh Thủ liền xé lá thư ra xem, nhận thấy vẻ mặt ông thay đổi liên hồi, lúc sửng sốt lúc vui mừng. Xem xong thư, Vạn Thánh Thủ buộc miệng nói: "Thì ra là bà ấy. Đại bá phụ ai vậy?" Vạn Thánh Thủ hớn hở nói: "Chính là Lệnh Đường đó." "Hả? Là gia mẫu Quyết Hải Lệ Nhân ư?" "Đúng vậy." Quan Thiên Đạt ngẩn người, nhất thời chàng không sao phân biệt được nỗi niềm chợt đến ở trong lòng. Dương mẫu nương nương lại là Quyết Hải Lệ Nhân, điều ấy thật chàng chẳng thể nào ngờ tới. Thảo nào vừa mới gặp mà Dương mẫu nương nương đã biết rõ về mình, mà lại còn biết chính Vạn Thánh Thủ đã nuôi dưỡng mình khôn lớn. Bà có nói một câu với Dương Chấn Đông là: "Bởi thương chim nên quý lòng." Thì ra bà đã biết mình là con trai của bà, nhưng vì lẽ gì bà không dám nhìn nhận. Bắc Cực Tiên Ông cũng kinh ngạc hỏi: "Bà ấy quả đúng là Quyết Hải Lệ Nhân thật ư?" "Đúng vậy." Quan Thiên Đạt nóng lòng liền hỏi: "Đại bá phụ, gia mẫu đã viết những gì trong đó? Nè, ngươi xem đi." Quan Thiên Đạt đón thư xem, nhưng thấy viết: "Đại bá." Khi đại bá nhận được bức thư này hẳn là hết sức ngạc nhiên và sẽ thắc mắc hỏi: "Quyết Hải Lệ Nhân chẳng phải đã chết rồi sao?" "Vâng, lẽ ra thì ta đã phải chết rồi, nhưng thật là không may, ta vẫn còn sống." Trước khi cầm bút, có ngàn vạn lời muốn ngỏ, song khi đặt bút lại chẳng biết viết gì. "Bởi vì tôi đã gặp được người mà tôi hằng mong nhớ, đó chính là con trai của tôi Quan Thiên Đạt. Lúc gặp y suýt nữa tôi đã thổ lộ mình là mẫu thân của nó, song tôi đã cố nén niềm đau, giữ kín điều ấy ở trong lòng. Bởi tôi không xứng đáng, và còn có lỗi rất nhiều với nó. Tôi đã rời xa nó ngay khi nó còn bé. Bao năm qua không hề dành cho nó một chút tình mẫu tử. Tôi hết sức có lỗi và không còn mặt mũi nào để gặp nó nữa. Hoàng Khải Liệt đã hủy hoại cuộc đời tôi. Do đó tôi đã căm thù tất cả đàn ông và thề quyết báo phục. Biết bao nhiêu người đàn ông đã tán mạng trong Tiên Tử Viên bởi nỗi căm thù ấy. Tôi chẳng rõ hành động ấy có sai lầm hay không. Đại bá đã nuôi dạy Thiên Đạt trưởng thành. Tôi chẳng biết phải cảm kích đại bá như thế nào mới xứng đáng. Khi gặp Thiên Đạt, tôi mới nhận thấy sự trả thù của mình thật là sai lầm. Con trai của tôi đã khôn lớn, bi kịch đã kết thúc. Tôi không nên gây nên tội ác nữa. Đại bá, hãy cho tôi gửi đến con trai của tôi tình thương và niềm sám hối. Tôi sẽ luôn mong nhớ nó, nhưng không đòi hỏi, nó thông cảm cho tôi. Đại bá, tôi rất kính yêu đại bá, bởi đại bá là người hiểu tôi nhất. Nhưng mong đại bá sẽ yêu thương và chăm sóc cho Thiên Đạt, cũng như tôi vậy. Ở tận phương trời nào đó, tôi cũng vô cùng cảm kích đại bá. Kính chúc đại bá kim an. Khầu Thiếu Mài kính thư. Quan Thiên Đạt xem xong thư bất giác hai dòng lệ chảy dài, chàng lẩm bẩm. Sau lúc bấy giờ bà không nói cho mình biết. Dạng Thanh Thủ thở dài tiếp lời nói. Bà ấy sợ ngươi oán hận. Không, Tiêu Điệt rất thương bà. Phải, bà ấy cũng rất thương ngươi. Nếu ngươi không oán hận bà, sau này ắt sẽ có ngày gặp nhau. Dạng Thánh Thủ chưa dứt lời, bỗng một tiếng quát lạnh lùng vang lên khiến mọi người phải giật mình quay phát lại nhìn. Nhưng thấy một bóng đen phóng đi nhanh như gió. Quan Thiên Đạt kinh ngạc nói, các vị chẳng bảo có một bóng đen bắt cóc một phụ nữ hay sao? Đúng vậy, vậy là đúng rồi. Quan Thiên Đạt chưa dứt lời đã tung mình đuổi theo bóng đen nọ. Thần pháp của chàng nhanh như tia chớp, nhưng thấy bóng đen ấy đi thẳng về hướng khu nghĩa địa ở trên Bạch Mã Sơn. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đến bên ngoài nghĩa địa. Lúc này Quan Thiên Đạt chỉ còn cách bóng đen kia chừng 10 trượng nữa. Bỗng một tiếng cười hùng hồn vọng đến, nhận thấy 5 người áo đen đang đứng trước ngôi mộ to lớn nọ. Người áo đen kia dọt thẳng vào trong khu nghĩa địa. Một lão nhân áo đen xõa tóc lớn tiếng hỏi, đã bắt được người chưa? Bẩm phó điện chủ, được rồi. Ừ, về đi. Lão nhân áo đen được gọi là phó điện chủ vừa định xê dịch pho tượng đá để vào trong địa đạo, Quan Thiên Đạt đã quát vang, khoan đã. Tiếng quát vừa dứt thì người đã lao đến ngay. 6 người áo đen thảy đều kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau 3-4 bước. Một người bỗng buột miệng kêu lên, Tình Hải ma tử. Không sai, các người quả là to gan, thật không ngờ ban ngày ban mặt mà lại dám giở trò bắt cóc sâu. Quan Thiên Đạt chưa dứt lời thì 3 vị lão anh hùng cũng đã phi thân đến nơi. Lão nhân phó điện chủ cười khải và nói, các hạ muốn gì, hãy thả người ra ngay. Nếu không thì sao, chết ngay tức khắc. Vậy các hạ ra tay thử xem. Quan Thiên Đạt tái mặt bừng sát cơ quát, các ngươi không thả ra thật sao? Đúng vậy, muốn chết. Trong tiếng quát, Quan Thiên Đạt tung mình lao bổ vào tên áo đen tài cấp nữ nhân. Ngay khi ấy, lão phó điện chủ cũng đã lao tới và tung ra một chưởng. Đôi bên ra tay đều nhanh khôn tả. Quan Thiên Đạt quát vang, tay trái đã tung ra một chiêu quyết hải phi chu. Lúc này lòng của chàng đã dậy sát niệm nên xuất thủ không chút dung tình. Quyết Long Tam Thức liền được thi triển, bình. Lão phó điện chủ ngã bật ra, miệng phun máu tươi bất tỉnh. 5 người áo đen kia thải đều kinh hoàng thất sắc. Quan Thiên Đạt mắt rực tinh quang quát lớn, các người có chịu thả người ra hay không? Không, muốn chết mà. Quan Thiên Đạt lại quát vang tung mình lao tới. Cũng trong lúc ấy, 4 người áo đen tóc xõa cũng đồng thời lao tới tấn công chàng. Dạng Thanh Thủ cùng Bắc Cực Tiên Ông cũng quát vang nhanh như gió lướt tới, dung chưởng sáp vào trận chiến. Ngay khi ấy, Vân Hải Du Tử cũng tung mình lao về phía người áo đen, tay cấp thiếu nữ lập tức quát to. Bỗng một tiếng rú thảm vang lên, một người áo đen đã thảm tử dưới tay của Quan Thiên Đạt. Và chàng cũng liền lao bổ vào người áo đen tai cấp thiếu nữ. Người áo đen ấy làm sao chịu nổi sự tấn công của Quan Thiên Đạt. Sau 3 chiêu đã bị chàng đánh trúng một chưởng, miệng phun máu tươi ngã gục. Thiếu nữ trong tay cũng rơi xuống đất. Quan Thiên Đạt đưa tay xách thiếu nữ lên, đưa mắt nhìn lập tức sửng sốt kêu lên. Thì ra là nàng ta. Dân Hải Du Tử ngạc nhiên hỏi, ai vậy? Người quen biết nàng ta ư? Dân, nàng chính là Toàn Phong Ngọc Yến Chu Ngọc Châu. Thiếu nữ này chính là người đã nổi điên ngoài Mai Quế Cốc, vì ngỡ chồng mình đã chết trong cốc, chứ đâu ngờ chồng nàng, Ngọc Kiếm Khách Lâm Sương Chi đã vui viên chơi câu hồn qua, y ức mình. Giờ đây Quan Thiên Đạt thấy nàng lại bị môn nhân của Thâm La Điện bắt cóc, hẳn là phải có nguyên cớ, bèn ra tay giải quyết cho Trung Ngọc Châu rồi. Hồi lâu nàng mới hồi tỉnh. Trung Ngọc Châu mở bừng mắt vừa trông thấy Quan Thiên Đạt liền kinh ngạc nói, ồ, Tình Hải ma tử đây. Phải, chính là tại hạ đây. Ta đã làm sao như thế này? Cô nương không sao chứ? Ta còn chưa chết sao? Tất nhiên rồi. Thật ư? Thật, việc gì đã xảy ra vậy? Trung Ngọc Châu chợt mắt đỏ hoe, hai dòng lệ tuôn trào, hồi lâu rồi mới nói. Hôm kia có một người áo đen đã đến nhà, bảo với ta là biết Lâm Sương Chí hiện giờ ở đâu, và bảo ta đi theo hắn. Nào ngờ lúc ta không đề phòng, hắn đã ra tay điểm quyệt, thế là ta không còn biết gì nữa. Đoạn nàng đưa mắt nhìn Quan Thiên Đạt và hỏi, hắn là ai vậy? Quan Thiên Đạt bỏ Chung Ngọc Châu xuống đất, chàng hết sức phân vân. Có nên cho nàng biết về việc Lâm Sương Chí đã phụ bạc nàng rồi? Đột nhiên một tiếng rú thảm vang lên, Quan Thiên Đạt quét mắt nhìn, sau tên môn nhân Thâm La Điện thảy đều nằm sóng xoài dưới đất. Chàng liền tung mình phóng về phía người áo đen đã bắt cóc Chung Ngọc Châu. Chàng sách hắn lên, giải khai quyệt đạo đối phương. Đối phương khẽ hự lên một tiếng rồi hồi tỉnh lại ngay. Quan Thiên Đạt mắt rực sát cơ nhìn chốt vào mặt của đối phương lạnh lùng quát hỏi. Ngươi thành thật trả lời ta, tại sao ngươi lại bắt cóc vị cô nương này? Đối phương đưa mắt nhìn Quan Thiên Đạt rắn giọng, không nói. Sao, không nói hả? Phải, có giỏi hãy giết ta đi. Quan Thiên Đạt buông tiếng cười sắc lạnh. Muốn giết ngươi chỉ cần một cái cất tay là thôi. Có điều ta muốn biết vì sao ngươi lại bắt cóc vị cô nương này. Ta đã trả lời rồi, không nói. Ngươi muốn nếm mùi đau khổ sao? Ngươi muốn làm gì? Chỉ cần ta điểm ngón tay vào người của ngươi, ngươi sẽ chết một cách cực kỳ đau đớn. Ngươi đâu thể dùng thủ đoạn như vậy. Chả lẽ ta còn phải khách sáo với các ngươi sao? Các ngươi dám nói một tiếng không, ta sẽ cho ngươi nếm mùi phân cân thố cốt ngay lập tức. Ta nói. Quan Thiên Đạt cười khải, nói mau, vì sao? Ta phụng mệnh điện chủ Hình Điện và Nhị Tiểu Thư. Quan Thiên Đạt tái mặt, lý do thế nào? Họ cho rằng nếu không trừ khử Chung Ngọc Châu, một ngày nào đó sẽ có hậu hoạn. Thủ đoạn thật là tàn khốc. Đó là ý của câu hồn qua, có phải không? Và cũng là ý của Lâm Hình Chủ. Tốt lắm, vậy thì ta để cho ngươi được toàn thay. Quan Thiên Đạt dứt lời lập tức một chưởng vỗ xuống, liền thì tiếng rú thảm vang lên. Người áo đen ấy chết ngay tức khắc. Chung Ngọc Châu đến gần hỏi, thật ra là việc gì thế này? Quan Thiên Đạt trầm giọng, chúng định sát hại cô nương, nhưng ta đâu có hận thù gì với chúng. Quan Thiên Đạt nhếch môi cười chua chát. Chàng thật thương hại cho người thiếu phụ bất hạnh này. Chồng của nàng toàn hạ độc thủ giết nàng, mà nàng không hề hay biết gì. Bắc Cực Tiên Ông bỗng nói, Quan Thiên Đạt, vì cô nương này là ai vậy? Cô nương này là Chung Ngọc Châu. Quan Thiên Đạt bèn giới thiệu ba vị lão anh hùng với nàng. Chung Ngọc Châu bỗng ngạc nhiên hỏi, thiếu hiệp chẳng đã bảo mình là Tình Hải ma tử sao? Đúng vậy. Thế sao Quan Thiên Đạt là danh tính của tại hạ? À, vậy Quan thiếu hiệp có gặp y không? Lâm Sương Chí ư? Phải. Quan Thiên Đạt châu mài lưỡng lự. Chung Ngọc Châu thấy vậy bèn nói, Quan thiếu hiệp đã gặp y rồi phải không? Phải, tại hạ đã gặp Lâm Sương Chí rồi. Y vẫn còn sống ư? Không sai. Y hiện giờ ở đâu? Hãy cho ta biết, ta rất mong nhớ. Quan Thiên Đạt chợt nảy ý, bất thần dung tay phải điểm ra. Chung Ngọc Châu liền khẽ hự lên một tiếng và ngã lăn ra đất. Bắc Cực Tiên Ông kinh ngạc hỏi, sao người lại điểm quyệt nàng ta? Tạm thời cho nàng ta quên hết mọi sự. Tại sao vậy? Chúng ta phải tìm giúp chồng cho nàng ấy. Lão phu không hiểu hết. Quan Thiên Đạt buông tiếng thở dài, đoạn bèn kể cho mọi người nghe cảnh ngộ của Chung Ngọc Châu. Nghe xong, Bắc Cực Tiên Ông tái mặt nói, tên Lâm Sương Chí thật là đáng chết. Quan Thiên Đạt gật đầu nói, vì vậy chúng ta phải vào Thâm La Điện để tìm hắn mới được. Bắc Cực Tiên Ông gật đầu, cũng được. Dạng Thánh Thủ bỗng nói, trong Thâm La Điện văn đầy bẫy rập, nguy hiểm trùng trùng, nếu muốn vào lão phu có một cách gì? Hãy mượn tạm y phục và mái tóc giả của những tên này. Mọi người liền hiểu ra, đồng thanh nói, cách ấy cũng thật là tuyệt. Thế là bọn họ liền cởi lấy y phục và tóc giả của những kẻ áo đen kia, mặc vào cho mình xong, bốn người lập tức trở thành môn nhân của Thâm La Điện. Quan Thiên Đạt cười nói, chúng ta đều trở thành quỷ quái cả rồi. Có lẽ trong nhất thời họ không phát giác ra được đâu, đi thôi. Quan Thiên Đạt nói, hãy khoan. Đoạn quay sang Vân Hải Du Tử nói tiếp. Hùng lão tiền bối hãy cấp lấy Chung Ngọc Châu, giả là vừa bắt nàng mang về để giảng bối đi trước ứng phó cho. Tốt lắm. Quan Thiên Đạt liền trao Chung Ngọc Châu cho Vân Hải Du Tử, sau đó xây dịch pho tượng đá. Địa động liền hiện ra. Quan Thiên Đạt bèn dẫn trước phóng vào, cảnh tượng vẫn âm u rùng rợn như trước. Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng, trong sương trắng mờ mịt, Ngưu Đầu và Mã Diện đang đứng cản đường. Mã Diện quát hỏi, ai đó? Quan Thiên Đạt giật mình, đoạn liền với giọng thấp trầm và nói, ta đây. Sứ giả bản điện đó ư? Đụng vậy, qua đi, điện chủ đang chờ ở trong điện đó. Nói xong, Ngưu Đầu và Mã Diện lập tức đứng sang hai bên cánh đường. Quan Thiên Đạt thở phào, cất bước đi qua. Những người khác cũng lần lượt tiến vào. Đến trước cửa Thâm La Điện, Quan Thiên Đạt quét mắt nhìn, nhận thấy có hơn 40 con quỷ đang đứng trong đại điện. Chính giữa điện một người đàn bà trung niên toàn thân hắc y và nhan sắc vẫn còn mặn mà, đang ngồi chễm chệ trên ghế, đó chính là Thâm La Điện chủ. Đứng sau lưng bà ta vẫn là hai lão quái nhân tóc xõa tay cầm bạch cốt xoa, Lâm Sương Chí và Câu Hồn Hoa Y Ức Bình, chia nhau đứng hai bên trước điện. Nhóm người Quan Thiên Đạt đã đi đến trước điện. Thâm La Điện chủ cất giọng lạnh lùng nói, đã bắt về rồi ư? Vâng. Lâm Hình chủ, có đúng là Chung Ngọc Châu không? Đúng. Giết bằng cách nào? Xin điện chủ quyết định. Thâm La Điện chủ vẫn chưa biết xác tình đang đứng ở trước mặt, buông tiếng cười lạnh lùng và nói, được, mang ả đến đây cho ta. Quan Thiên Đạt không còn nén được nữa đáp, vâng. Rồi đột nhiên tung mình lao dứt vào Thâm La Điện chủ dung chưởng và quát, hãy xem ta là ai đây. Trong khi ấy Quan Thiên Đạt đã tháo bỏ tóc giả, Thâm La Điện chủ liền sửng sốt kêu lên, ra là ngươi. Vừa nói tới đó thì chưởng lực của Quan Thiên Đạt đã ập tới. Ầm! Trong lúc quá bất ngờ, Thâm La Điện chủ làm sao tránh kịp thế chưởng của Quan Thiên Đạt, lập tức trúng chưởng ngã gục. Mãi đến lúc ấy hai lão hộ pháp mới phát giác ra, đồng thanh quát lớn. Cùng lúc dùng cây bạch cốt xòa tấn công Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt quát vàng muốn chết, đồng thời đã lẻ làng tung ra hai chưởng. Lúc này Lâm Sương Chí và Y Ức Bệnh cũng lao về phía Quan Thiên Đạt, song đã bị Bắc Cực Tiên Ông và Dạng Thánh Thủ cản lại. Còn những môn nhân khác thì lại đứng ngay ra bởi biến cố quá ư đột ngột, nên cả ra tay cự địch. Lúc bấy giờ chưởng lực hung mãnh của Quan Thiên Đạt tung ra, một lão hộ pháp lập tức thảm tử, và lão hộ pháp còn lại cũng bị thương trầm trọng, không còn khả năng chiến đấu nữa. Liền sau đó Quan Thiên Đạt tung mình đưa tay ra, chộp vào Thâm La Điện chủ. Ngờ đâu Thâm La Điện chủ đột nhiên đứng bật dậy, một chưởng tung ra. Y thị đã quyết tâm liều mạng, một chưởng tung ra với công lực bình sanh thật là vô cùng khủng khiếp. Quan Thiên Đạt bắt buộc phải lùi nhanh về phía sau một trượng. Thâm La Điện chủ hớt hải quát, đệ tử bổn điện hãy ra tay cho mau. Chưa dứt lời, quyết khí đã công tâm, miệng phun máu xối xả lại ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Lập tức tiếng quát vang rền, hơn 40 người tóc xõa ồ ạt lao vào dây đánh Quan Thiên Đạt. Một cuộc hỗn chiến hải hùng đã diễn ra, tiếng quát tháo hòa cùng tiếng rú thảm khốc liên hồi vang lên, nghe thật vô cùng ghê rợn. Những người áo đen lần lượt gục ngã, bọn môn nhân Thâm La Điện làm sao đương cự nổi với võ công tuyệt đỉnh của nhóm Dạng Thánh Thủ. Sau chưa đầy nửa canh giờ đã có hơn 30 người gục chết, còn lại chừng 7-8 người thải đều sợ hãi tháo lùi. Bắc Cực Tiên Ông Dung Phất Trần liền quát lớn, tên nào muốn chết thì cứ xông vào nữa đi.